tứ quái TKKG Tập 6 Đầu gấu lớp 10B Nhà xuất bản Kim Đồng Xuất bản năm 1994 Dịch giả Vũ Hương Giang 1. Ném đá giấu tay Giờ ra chơi chấm dứt Hồi chuông tử thần đã vang lên Tại sao lại gọi là tử thần? Bất cứ học trò nào của lớp 10A cũng hiểu ngầm rằng Thần chết ở đây không ai khác hơn là bà giáo Frederick Rollo dạy môn tiếng Anh mới đổi về. Cách kiểm tra bài tập của bà khiến đám học trò cảm thấy tiếng Anh là một thứ ngôn ngữ đáng ghét nhất. Bà Rollo dễ sợ như thế mà sao tắc răng vẫn đứng tần ngần ở sân trường. Gần 1.000 học sinh đã lũ lượt vào lớp, trừ hắn. Hắn nhìn cổ tay trống trơn của mình, nói như muốn khóc. Mày thấy cái đồng hồ sinh nhật của tao không hả tròn vo? Đợi tao nuốt xong đã. Xong rồi. Giờ thì xin báo cáo với đại ca. Tao sực nhớ là mày đã bỏ nó trên cái ghế dài trong giờ thể thao, đúng không? Cũng nhờ tháo cái đồng hồ ra mà đại ca phá kỷ lục ở môn đẩy tạ. Nhớ chưa? Cảm ơn trời đất và cảm ơn thằng mập. Mắt tắc răng sáng rực. Hắn quay đi và biến mất nhanh như sóc. Còn phải hỏi, cái đồng hồ bị mất chính là quà sinh nhật tuyệt vời mà mẹ Tắc Răng đã tặng hắn nhân ngày sinh nhật lần thứ 16. Hắn có bổn phận phải giữ gìn nó như giữ gìn gia bảo. 2 phút trước đó, chỉ vì muốn nâng thành tích đẩy tạ thêm 25cm, hắn đã quên bẵng thứ của gia bảo dính ở cổ tay mình. Hắn chạy vòng quanh khu vườn dành cho giáo viên để đến sân vận động của trường nội trú. Dù địa điểm chiếc ghế dài chỉ cách chỗ hắn và Closen đứng nói chuyện khoảng 500m đường chim bay. Bởi lẽ, mọi học sinh không được bước vô vườn giáo viên với bất cứ lý do gì. Phước ba đời cho tác răng, cái đồng hồ vẫn nằm y xì trên ghế. Tuy nhiên, lộ trình chạy của hắn lần này không y xì như cũ. Hắn quyết định làm nhân vật đầu tiên chạy xuyên qua vườn giáo viên. Coi, khu vườn yên lặng như tờ, chắc chắn không học sinh nào dám bước vào đây. Giờ này, bà giáo dạy tiếng Anh Rollo có lẽ đang đi lại, tay lăm lăm cây thước kẻ. Tắc răng đã lọt vào vườn hoa và băng mình qua các bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn. Ngay khúc ngã ba đường, hắn tự nhiên khựng lại. Hình như hai cánh tay vung vẩy của hắn vừa chạm vào một vật đang cử động. Trời ạ! Tắc răng hoảng hốt la lên. Lạy chúa! Cô Muibo! Em xin lỗi! Trước mắt hắn là cô giáo Muibo Borenlo. Thường được gọi thân mật là Muibo, 30 tuổi, đã ly thân và có một đứa con trai. Cô đang úp khuôn mặt khá xinh đẹp trong lòng bàn tay run rẩy. Có lẽ cô đã khóc khá lâu, bằng cớ là chiếc khăn tay màu trắng ướt sũng. Lỗi tại em phải không cô Muibo, em đã đâm sầm vào cô. Tắc răng lắp bắp, nhưng hắn biết rằng hắn không phải là thủ phạm làm rơi những giọt lệ của cô giáo. Ai, có thể là chuyện gia đình chăng? Cô Muibo Borenlo lắc đầu, giọng nói cô như người bị sổ mũi. Về lớp học nhanh đi Tắc Răng, cô không sao đâu. Tắc Răng lưỡng lự, tuy nhiên, chẳng còn lý do nào giữ hắn lại vườn giáo viên. Cô Muibo dạy cách phòng học hắn một dãy. Còn lại, tại sao cô lại biết dành biệt hiệu Tắc Răng của hắn? Dễ ợt, ngoài hắn ra, còn có ai nổi tiếng là vận động viên thể thao số 1 của trường này? Hắn mở cánh cửa lớp với tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết. Bà giáo Frederick Rollo đang đợi hắn. Tiếng bà the thé. Em vượt ở đâu về thế hả, Caster? Thưa cô, em để quên cái đồng hồ ở sân vận động. Về chỗ. Tôi không muốn nghe bất kỳ sự giải thích nào. Với tôi là đúng giờ, hiểu chưa? Tăng răng ngồi xuống ghế. Hắn ngán ngẩm, ngắm cái thước kẻ đang đập cùng cộp trên bảng. Bà giáo Rollo hoàn toàn trái ngược với cô Muibo khả ái. Bà cẩu thả và xấu xí như một con quạ đeo kính gọng sừng. Không chỉ Tắc Răng coi bà Rollo là xấu xí, mọi học sinh lớp cậu có lẽ đều đồng ý như vậy. Rollo luôn luôn bước lên bục giảng với bộ mặt lạnh như nước đá, thù hận học trò như kẻ thù. Đặc biệt, bà quan tâm gia trò đối với các nữ sinh yểu điệu. Trong sổ tay tử thần, tất nhiên phải có mặt ba cô bé xinh đẹp. Rollo, Stella và Gabi, nhất là Gabi. Bà Rollo căm ghét con gái từ bao giờ, không ai biết được, chỉ biết rằng cô hoa khôi của trường nội trú Gabi Glockner là mục tiêu ưu tiên để trút mọi bực dọc trong ngày. Nào, hãy coi bà Rulo trả các bài kiểm tra. Điểm 1 và 2 hầu như chiếm đa số. Trời ạ! Tiếng thằng ca thì thầm. Không đứa con gái nào quá 3 điểm. Bài kể một câu chuyện bằng tiếng Anh này quá dễ với không tác răng. Tao 8 điểm. Tao cũng vậy. Ngó thằng Crosen đang cười tít mắt kìa. Có lẽ lần đầu tiên trong đời nó thấy nhiều người học dở ẹt đến thế. 2 điểm muôn năm như nó đã được xem là thành đạt. Ê, bà ta vốn nghiêng tình cảm về đám nam nhi tụi mình mà. Ủa? Sao hả ca? Công chúa khóc. Ái chà, tắc răng quay qua dãy bàn nữ. Mái tóc vàng của Gabi xõa về phía trước. Chỉ thấy đôi vai cô bé rung lên. Trong một giây, tắc răng có cảm giác hắn đang buốt ngực. Quả thực, hôm nay là một ngày chẳng tử tế gì. Mới tức thì đây, hắn đã chứng kiến lần lượt 2 phụ nữ rơi nước mắt. Hắn hỏi thật ngỡ ngàng. Sao vậy Gabi? Cô công chúa của GKKG gượng gạo giơ 4 ngón tay với nụ cười méo sạch. Có nghĩa là 4 điểm. Chúa ơi, Gabi mà 4 điểm thì tương đương cảnh trời sập. Hắn chỉ thắc mắc môn tiếng Anh đối với công chúa như món kẹo sô-cô-la hấp dẫn của tròn vo. Chưa bao giờ cô bé dưới điểm 10. Cả trường nội trú này, ai lại không biết Gabi công chúa là vô địch ngoại ngữ lẫn môn bơi ngửa. Đúng là một tiết học đẫm lệ dành cho con gái. Giờ giải lao, từ quái mở phiên họp ngay. Công chúa phát biểu trước sau khi chuyển cuốn vở cho 3 chiến hữu. Diễn tả chưa đủ ý, nội dung thiếu chính xác, văn phong không phù hợp với yêu cầu đề bài. Mình không tưởng tượng nổi trước một lời phê như vậy. Mặt tắc răng xa sầm. Với bà giáo Rolo thì cái gì cũng có thể xảy ra. Bà ta... Máy tính điện tử cũng nhăn nhó. Tôi không hiểu nổi tại sao Gabi phải gánh chịu sự bất công vô lý cỡ đó. Rõ ràng trình độ anh văn của mình và tác răng đều thua sút Gabi, nhưng... Tròn vo nhún vai như một ông thầy đầy kinh nghiệm. Có 2 cách để hiểu vấn đề. Thứ nhất, một con quạ đeo kính gọng sừng làm sao mà ưa được những con chim thiên nga. Barolo chỉ khoái đám con trai thôi. Nhưng trừ thằng Crosen bụng bự lùn tịt. Thứ hai, chúng ta có thể đưa bài tập của Gabi cho cô giáo phụ đạo của tôi xem thử. Cô Muibo, được chứ? Car máy tính reo lên lập tức. Quá được là đằng khác. Cô Muibo là một trong vài giáo viên xuất sắc của trường. Có lẽ nhờ sự phụ đạo của cô mà mày có một ý kiến đáng ngả mũ. Gabi cau mày. Đừng kẹo Crosen như vậy. Mình rất đồng tình với bạn Crosen về đề nghị vừa rồi. Cô Muibo thừa công bằng để đánh giá. Bạn sẽ giúp mình đưa bài làm này cho cô Muibo thật hở tròn vo. Mặt thằng mập nghệt ra vì lòng hào hiệp. Nó lim dim mắt ngắm đại ca tắc răng đang gật gù. Tốt, tao sẽ đi cùng với mày. Không phải chỉ vì công việc của Gabi mà còn bởi... Tắc răng nói. Hồi nãy, trong vườn giáo viên tao có gặp cô Muibo khóc nức nở. Sao vậy? Trước vẻ ngạc nhiên của ba quái, tác giang kể vắn tắt câu chuyện một giọng khá não nùng. Công chúa lặng người đi. Nỗi buồn được chia sẻ của cô bé quá trẻ con so với giọt lệ chịu đựng âm thầm của cô giáo. Gabi lắc đầu quầy quậy. Biết ngay mà, lớp cô Muibo dạy nổi tiếng là một lớp du đãng, thầy hiệu trưởng đã nhận xét như thế. Tác giang vẫn chưa hết băn khoăn. Lỡ cô Muibo chỉ tủi thân vì chuyện gia đình thì sao? Không có giả thiết đó. Tại bạn không phải là thành viên của lớp ấy nên chưa biết. Này nhé, bọn học sinh trong lớp đón cô Muibo bằng cách ngồi quay lưng lên bảng, không thèm nhúc nhích. Chúng còn đồng loạt cười ầm khi cô nói. Chưa kể khi ra bài tập, chúng nhất định đình công không chịu làm. Cô Muibo phải làm gì bây giờ? Crosen tròn vo xen vào. Có tới 24 thằng tồi trong lớp. Chúng từng nhốt cô giáo ngoài hành lang bằng một ổ khóa riêng. Đúng lúc Crosen vừa dứt lời, tắc răng nghe thấy tiếng động sau cánh cửa, nhưng hắn cứ tỉnh bơ, không thèm liếc nửa con mắt. Phải có thằng cầm đầu, đúng không các bạn? Theo mày là ai hả quân sư? Máy tính điện tử bóp chán chưa tới 3 giây. Telephone Becker và Castin Drexen. Tao chắc là 2 thằng đê tiện này. Mặt Gabi trở nên nghiêm trọng, Cô bé mở to cái nhìn xanh biếc về phía khe cửa. Tắc răng nói thật dồn ra, cố tình cho kẻ giấu mặt nghe rõ từng lời. Không ai dám chống lại thằng Beke và thằng Dresden để chúng tha hồ chỉ huy bọn hèn nhát khủng bố tinh thần cô Mibo. Đấy là một cô giáo hiền dịu và chân tường là hành động du côn. Kẻ giấu mặt đã lộ diện, nó rít lên như rắn độc. Nói tiếp đi chứ đại ca TKKG. Hao, thằng Dresden du côn đây. Tác giang quay lại. Chứ sao, không những mày mà cả thằng Beke nữa. Tụi bay chỉ giỏi ăn hiếp những người hiền lành. Mắt thằng Dresden trợn ngược. Coi, thằng nhãi lớn tồng ngồng cỡ 18 tuổi với thành tích 2 lần ở lại lớp. Một lần ở cấp 1, rồi một lần ở cấp 2. Dresden thành danh du đãng không chỉ bởi những điếu thuốc đốt trên môi liên tục trong giờ giải lao, mà còn bởi thứ vũ khí bí mật giấu trong túi áo. Một bàn tay sắt giống như cái găng da quyền Anh để hành hạ đối thủ lúc cận chiến. Nó vốn là một tay tiểu sát tử của trường này. Ê, lúc này hai nắm đấm của nó đang được chống vào hông. Mày muốn nếm mùi bàn tay sắt của tao mà, Tắc Giang. Tắc Giang cười khẩy. Vì cô giáo Mibo, tao xin sẵn sàng. Nhưng chúng ta cần có một bãi cỏ. Drexen không đỡ ngớt ngầm gừ. Chà, hảo hán gớm nhỉ. Hãy đặt sẵn một giường cấp cứu trong bệnh viện. Tao, ok. Nhưng mày đang ở trong lớp tao, không phải xào huyệt của mày. Mời mày ra ngoài, nếu không thì... Đồ điên khủng, rồi tao sẽ hướng dẫn cho mày bài tập chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Drexen búng tay cái trách. Nó ngửa miệng, đón điếu thuốc văng ra từ túi áo và bước đi khệnh khạng. Thằng mập Closen có công việc tức thì, nó đóng cửa kín mít. Tắc răng tuyên bố cụt lủn. Đã đến tiết Đức Văn. Tôi đề nghị 3 giờ rưỡi chiều nay gặp nhau ở nhà Gabi. Sau bữa ăn trưa, Tắc Răng kẹp hết 4 bài kiểm tra anh văn vào một cái cặp hồ sơ. Một công hai việc, thằng Tròn Vo cũng có giờ học thêm với cô Mibo. 2 giờ đúng, hai kẻ có máu phiêu lưu lấy xe đạp tiến vào thành phố. Cô Mibo sống ở một khu định cư mới, trong ngôi nhà nhỏ có cửa sổ sơn xanh. Khu vườn xinh xắn được bao quanh bởi hàng rào, kế một chiếc xích đu. Một nhóc con thật dễ thương đang lăn lộn với con chó chăn cừu mới chừng 6 tháng tuổi. Tròn Vo la lên thật hào hứng. Chào Marco và Pleno. Chú nhóc con Marco có vẻ hài lòng. Chú ẵm con chó lại gần cái bụng sô-cô-la của Closen tíu tít. Phải chào cả hai người nghe. Con chó Bello khôn như người vậy đó. Tăng răng ngẩn ngơ ngắm chú nhóc. Trời ạ. Thằng nhóc có thằng cặp mắt xanh mơ mộng cực kỳ và mái tóc đen nhánh. Có lẽ chú thừa hưởng cặp mắt của mẹ Mibo và mái tóc của người cha đã ly thân. Bello không cắn đâu anh Crosen. Anh bế nó đi, nó liếm mặt coi ngộ lắm. Tội nghiệp cho thằng mập Crosen. Nó vốn không thích chó chút nào cũng phải đưa hai tay ra đón nhận. Nó thừa hiểu, con Bello chỉ liếm tập trung quanh cái miệng của nó. Còn phải hỏi, cái miệng đầy mùi bơ sữa và đồ ngọt kia mà. Bây giờ, chú nhóc Marco bắt đầu thắc mắc về sự có mặt của Tắc Răng. Anh tên gì vậy? Peter. Anh cũng đến mẹ em học thêm như anh Willie Sowalek hả? Không, anh chỉ muốn nhờ mẹ em một công việc. Hắn đưa cao sấp hồ sơ ghim 4 bài tập tiếng Anh cho chú nhóc quan sát. Đúng lúc đó, cô Mibo hiện ra trên ngưỡng cửa. Cô hơi bối rối khi nhìn thấy Tắc Răng. Chào cô Mibo. Chào cô Miller Borello. Mời các em vào trong nhà. Hành lang mát mẻ dễ chịu. Cửa vào bếp để ngỏ. Một bà cụ chừng 60 đang xếp lại chồng đĩa chén. Có lẽ bà là mẹ của cô giáo Mibo. Vì cho dù thời gian chênh lệch tới 30 năm, cô Mibo vẫn giống bà như tạc. Đôi mắt cũng đỏ hoe. Chúa ơi, bà cụ mới khóc ư. Cô Mibo đi vào trước. Cô không dẫn hai quái vào phòng làm việc mà sang phòng khách. Căn phòng được sắp xếp một cách nghệ sĩ, nhưng Tắc Răng không còn lòng dạ nào để nhìn. Hắn bàng hoàng liếc về phía ô cửa sổ sơn sau chỗ đặt cây kiểng trông ra vườn. Coi, kính cửa sổ vỡ tan tành. Cô Mibo thở hắt. Phòng làm việc của tôi còn tệ hại hơn nhiều. Đủ loại đá đã bay qua cửa sổ như một trận động đất. Tắc Răng lẫn Tròn Vo há hốc miệng khi cô giáo nghẹn ngào. Các em ngồi xuống đi. Tại sao? Chuyện xảy ra sáng nay, khi mẹ tôi cùng bé Marco vào thành phố mua hàng, hình như có những kẻ nào đó không ưa sự có mặt của tôi trong ngôi nhà này. Mà tôi có làm điều gì xấu cho ai bao giờ? Các em ạ, tôi có cảm tưởng mình đang là nạn nhân của một cuộc khủng bố. Khủng bố? Đây không phải là sự cảnh cáo lần đầu. Các em hiểu không? Hôm chủ nhật, cửa sổ bếp bị ném vỡ khi cả nhà đi vắng. Thứ hai, cần anten trên xe hơi của tôi bị bẻ gãy. Chưa nói đến hai lần liên tiếp trong hai buổi tối, tôi nhận được những cú điện thoại nặc danh chửi rủa mình bằng những lời lẽ không thể kể ra cho các em. Lần nào cũng giọng một gã đàn ông. Gã đã che giấu tiếng của gã khiến tôi không sao nhận ra. Cô không báo cảnh sát biết sao? Cô Mibo nói như sắp kiệt sức. Tôi đã báo, nhưng họ làm gì được bây giờ? Tất cả chỉ là sự ẩn mặt và đe dọa. Còn chồng của cô, ông ấy không giúp đỡ gì cô ư? Mặt cô Mibo xanh mét. Chúng tôi đang ở trong tình trạng ly thân, và có lẽ ba của Marco không sống ở đây. Tắc Giang cảm thấy choáng váng. Sáng nay, người phụ nữ dịu dàng này đã khóc nức nở trong vườn giáo viên, để rồi đến buổi trưa, cô lại hứng chịu những tai ương khác. Tại sao đời cô Mibo chỉ toàn những mảnh vỡ? Hắn chưa kịp nghĩ được một câu an ủi thì cô Mibo đã gặng cười. Nào, giờ thì đến phiên các em. Tắc Giang đến thăm cô có chuyện gì vậy? Tắc Giang ấp úng. Về một chuyện bất công trong chấm điểm thưa cô. Đưa tôi coi nào. À, môn tiếng Anh do cô Raulo mới đổi về dạy hả? Dạ. Bọn em gom hết 4 bài kiểm tra một lượt, nhờ cô đọc qua cho tụi em. Trừ Grosen bị điểm thấp, còn em và Carl đều 8 điểm. Em không hiểu sao Gabi Grockner xuất sắc nhất về môn Anh văn trong lần thi sinh ngữ năm ngoái ở trường mình lại chỉ có 4 điểm. Gabi hả? Tôi biết cô bé đó. Cô bé xinh đẹp làm sao? Tắc Giang định nói thêm rằng Gabi đã rớt nước mắt như cô vậy. Nhưng hắn yên lặng vì cô Mibo đã cúi đầu xuống hết 4 bài tập. Hắn đành giả vờ nhìn ra cửa sổ cho đến khi cô ngước mặt lên. Cô giáo Raulo của các em đã sai lầm. Rõ ràng bài của Gabi Knockner rất xuất sắc, bỏ xa các bài kia. Tôi rất lấy làm tiếc Tắc Giang ạ. Nếu tôi chấm thì có lẽ em chỉ được 6 điểm. Bài của K có khá hơn một chút, nhưng Gabi thì xứng đáng 10 điểm. Tắc Giang cười sung sướng. Tuyệt vời, cảm ơn cô. Tụi em chỉ cần sự công bằng. Tụi em không muốn bị lừa dối vì cách chấm điểm thiên vị làm sai lệch kết quả học tập của mỗi người trong tụi em. Cô Mibo nhíu mày chỉ trong một giây. Tôi sẽ nói chuyện lại với cô Raulo. Các em cứ để những cuốn vở lại đây. Còn Closen, bài làm có 2 điểm, không buồn mà sao vẫn cười. Được hỏi đến, thằng mập toe toét. Có gì đâu thưa cô, bạn bè là trên hết, và là em tin ở sự chỉ dạy của cô mà. Đúng là nó tin ở sự chỉ dạy của cô Mibo, nó hồn nhiên ở lại học phụ đạo. Riêng Tắc Giang, hắn phải về ngay ký túc xá dù giữa trưa nắng gắt